Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thắng liên tiếp. Thật đáng ghét, nếu như đầu hàng nói, nhiều người nhìn như vậy, nhân ra chính là rất mất mặt. Ngân Tiêm cười tủm tỉm nói, không bằng như vậy đi, tìm ca ca để cho muội muội mấy chiêu sau đó muội muội liền chọn rời đi. Như vậy thì sẽ đẹp mắt một chút đây, nàng lại là nũng nịu dụ dỗ Lâm Hiên. Quần áo cũng không bại lộ, lại có cực kỳ hấp dẫn người sức dụ dỗ, để cho người xem đều cảm giác được mình bị hấp dẫn tới. Có thể bình thường một chút nói sao? Sợ đau nói liền cút xuống cho ta, bậc cho là mình là nữ nhân để mấy chiêu cho ngươi. Nói vậy thật đem ngươi cấp coi như nữ nhân đối đãi, ta sẽ chết rất thảm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này mị thật đối với hắn mà nói thật sự là ăn sáng một chút. Ở yêu hồ trong tộc hắn đều không có thất thần, chớ nói chi là trước mắt cái này so với yêu hồ không kém thiếu đối thủ. Lâm Hiên đối với nàng một chút phản ứng cũng không có, để cho Ngân Tiêm hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không có lộ ra vài phần tức giận, vẫn là Kiều Tích Tích nói, đã như vậy, muội muội chỉ có thể dụng hết toàn lực. Hy vọng ca ca còn có thể thủ hạ lưu tình. Cái chuôi này thanh âm tuyệt đối có thể làm cho xương người đầu mềm yếu vài phần, cảm giác toàn thân đều nhẹ mấy lượng. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, tuyệt đối là muốn chết mê hoặc. Huống hồ hắn thực sự là rơi vào tay giặc nói, ở bên cạnh tham quan Lâm Tiết tuyệt đối sẽ đòi mạng hắn. Tuy là ca ca không muốn lưu tình, muội muội chỉ có thể dụng hết toàn lực. Sau một khắc, Ngân Tiêm lấy ra một bà tiểu hình cờ, hơn nữa còn là hai thanh ngân sắc lá cờ nhỏ, phân biệt giữ tại cánh tay nhỏ nhắn thượng. Chính diện nhìn lên đến lá cờ nhỏ viết ngân chữ. Ngân sắc ánh sáng màu sặc sỡ lóa mắt, ở nàng huy động phía dưới, chung quanh khí lưu đều đi theo biến động đứng dậy. Trên tay nàng hai mặt cờ, như là có thể hô phong hoán vũ giống như, hoặc như là chỉ huy thiên quân vạn mã lệnh kỳ. Thần khí cấp bậc cờ, thật đúng là hiếm thấy. Lâm Hiên híp mắt đánh giá cái này hai thanh cờ, từ nhô ra trong linh hồn, có thể nhìn ra được là thần khí cấp xa cách, hơn nữa còn là phẩm cấp không thấp thần khí. Ở nơi này thần khí cái đó, phong ấn mãng thiên hải ngưu linh hồn, hắn đều có thể chứng kiến một cái linh hồn bị chia làm hai bộ phân. Đặc biệt phụ thể ở bên trong, thần khí cũng không hiếm thấy. Nhưng cờ xác thực rất hiếm thấy. Bất quá nhất dạng dùng cờ loại hình vũ khí, đều là linh hồn chi lực rất mạnh. Từ mặt bên đến xem, trước mắt Ngân Tiêm linh hồn chi lực tuyệt đối là không kém. Đồng dạng là tu luyện linh hồn chi lực, không biết ai sẽ cao hơn một bậc. Lần này khả năng liền đẹp, Ngân Tiêm tu vi cũng không như thế cao. Hai người bọn họ tu vi không có gì khác biệt, nhưng đúng lúc là tu luyện linh hồn chi lực, trên tay còn có linh hồn loại hình thần khí, còn không áp mục xong một cái đầu. Hắc hắc, thật đúng là như vậy, ta cũng không tin mục xong liền thần khí cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Lúc này hắn chỉ có thể dừng bước tại nơi này, nhượng bộ ra thất vọng đây. Nhanh lên giết chết hắn, nhìn hắn kiêu ngạo đến khi nào. Hoàn toàn chính là lợi dụng sơ hở. Lâm Hiên một đường hát vang tiến mạnh, sẽ rất có thể bị người đố kỵ. Nhất là chung quanh người xem cùng bộ ra quan hệ không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên hy vọng Lâm Hiên thua trận. Nhất lại là cái tiểu tiểu đế quốc, nếu như bò lên trên đông đảo kích thước không nhỏ đế quốc trên đầu, thật đúng là để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Ca ca, muội muội muốn xuất thủ âu. Ngân Tiêm huy động trong tay cờ, khẽ quơ phía dưới, mảnh này trong sân không gian nhất thời vặn vẹo. Ở nàng huy động phía dưới, nổi lên một trận linh hồn phong bạo, trên không trung điên cuồng hội tụ, theo thời gian đưa đẩy, không gian xung quanh đều đi theo vặn vẹo đi vào. Cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ đến từ trong thiên địa linh hồn chi lực hướng trong cơ thể hắn tràn vào, càng là một mạch đập đầu hắn. Một lát sau, Lâm Hiên biểu tình không biến, vẫn là vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Con mắt nhưng thật ra rất nhỏ híp một cái, trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, linh thần quyết bộc phát ra, thình thịch. Ngân Tiêm thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể lui về phía sau mấy bước, giống như là lọt vào trùng trùng điệp điệp một kích. Trên thực tế Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, chung quanh vặn vẹo không gian, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cảm giác chuyện gì cũng không có phát sinh giống như, làm sao có thể, ta linh hồn công kích, đối với hắn đúng là không có bất kỳ hiệu quả. Ngược lại hắn linh hồn công kích đơn giản công phá ta phòng hộ. Ngân Tiêm sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hết thảy đều vượt qua nàng dự liệu. Ban đầu tự tin ầm ầm sụp đổ. Trên mặt nàng nũng nịu biểu tình. Sớm đã biến mất. Chiếm lấy là âm lãnh. Cũng nữa trước nụ cười vui vẻ. Vạn cờ hàng lâm. Ngân Tiêm khẽ kêu một tiếng. Đi theo ném ra trong tay cờ. Hướng Lâm Hiên bên kia ném qua đi. Hai thanh thần khí cờ ở nàng dưới thao túng, nhanh chóng bay qua, vô số đạo ngân quang từ cờ từ phụt ra đi, hướng Lâm Hiên bao phủ qua đây, giống như là nghĩ tại Lâm Hiên trên thân mặc bộ nhất tầng ngân sắc lao lung. Lâm Hiên không có để ý Ngân Tiêm đang làm cái gì, vẫn là con mắt khẽ híp một cái, một tia sáng ở song trong mắt lóe lên linh thần quyết. Lại là một đạo khó có thể địch nổi linh hồn công kích oanh thượng đi. Nặng nề mà đập vào Ngân Tiêm trong đầu. Loảng xoảng một tiếng. Mất đi sự khống chế hai cây cờ từ không trung rớt xuống. Phát sinh thanh thúy tiếng vang. Ngân Tiêm ôm đầu lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng ít ra không có giống trước vậy đã hôn mê. Vẫn có thể kháng trụ hai chiêu. Mất đi linh hồn chi lực duy trì. Hai cây thần khí cờ đương nhiên sẽ rớt xuống. Vừa rồi tràn ngập khí thế công kích. Trong chớp mắt bị Lâm Hiên cấp đơn giản loại bỏ. Mặc kệ đối phương dùng năng lực gì. Đánh bại Ngân Tiêm là tốt rồi. Quả nhiên thiên tài cấp bậc chính là bất đồng. Coi như là dụng hết toàn lực. Chỉ có thể là loại bỏ xuống đối phương công kích. Cũng không thể đủ triệt để đánh bại nàng. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn lưu tình sao? Đương nhiên không có lưu tình. Từ vừa mới bắt đầu công kích cũng không có lưu tình qua. Chỉ là đối phương linh hồn lực cũng không yếu. Vì vậy cũng không thể đạt được miểu sát hiệu quả. Chấm dứt a. Lâm Hiên không có tiếp tục lãng phí thời gian. Trong sát na hồ vương linh hồn phụ thể. Khí thế cường hãn từ trong cơ thể hiện lên. Trong đầu linh hồn chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng dậy. Linh thần quyết. Lại là một kích linh thần quyết. Vô hình tinh thần lực giống như là hóa thành một thanh lợi kiếm. Từ đầu hắn bạo phát đi. Một bả liền xuyên qua Ngân Tiêm suy nghĩ. Người, Ngân Tiêm chỉ vào Lâm Hiên muốn nói gì lúc. Hai mắt cũng một phen. Chợt mềm nhũn ngã xuống. Người đã hôn mê. Cũng nữa, không bỏ dậy nổi. Ý vị này Lâm Hiên giành thắng lợi. Về độ khó là có một chút. Nhưng vẫn là tương đối buông lỏng. Không có bất kỳ độ khó. Càng là với hàm ý Lâm Hiên chân chính tiến nhập 50 người đứng đầu. Chỉ cần không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gia nhập vào bộ gia là khẳng định sự tình. Lâm Hiên vẫn là tiêu sái xoay người xuống lôi đài. Lúc này tài phán mới vội vàng tuyên bố ra. Mục song giành thắng lợi. Ở nơi này một tiếng mục song giành thắng lợi xuống. Mới để cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Linh hồn phương diện công kích là thần bí nhất. Bọn họ không thấy gì cả. Nếu như đàm kịch liệt nói căn bản chưa nói tới. Bất quá bọn hắn chỉ cần biết một chút liền cũng đủ. Đó chính là Lâm Hiên thắng. Convert by King Killer. Hết chương.